Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, thần ma. Vô luận là cự long vẫn là cự nhân, sau trưởng thành đều không thua kém tứ giai, là vô cùng mạnh mẽ cùng sinh vật khủng bố. Tại nhân gian giới đều có thể xưng vương, nhưng ở trong sơn cốc, vẩy xuống khắp nơi đều là... Nhìn qua cũng không giống là tôn quý giống loài, càng giống là tiểu hài tử đồ chơi. Đường Huyền Minh cẩn thận né qua, cẩn thận tìm kiếm thần long hài cốt. Khi hắn ở trong sơn cốc tiến lên ước chừng một dặm nửa thời điểm, rốt cục phát hiện hắn một mực siêu tầm tồn tại, vụn vặt lẻ tẻ một đống xương tụ tập cùng một chỗ. So với trước đó bảo tồn hoàn chỉnh cự long thi thể còn có cự nhân thi thể, tới gần giải đất trung tâm thi thể không thể nghi ngờ còn khốc liệt hơn nhiều. Xương cốt nát đầy đất, bốn phía phát ra, cái này cũng không có để Đường Huyền Minh coi thường giải đất trung tâm chết đi tồn tại. Bởi vì vụn vặt lẻ tẻ vỡ nát thành một khối lại một khối xương cốt đều phát ra oánh nhuận ánh sáng. Cái kia đại biểu tối thiểu nhất cũng là tiên võ chi cảnh tồn tại, là thọ nguyên vô cùng vô tận cường đại nhân vật. Thế nhưng là bọn hắn tất cả đều xác chết trôi ở đây, vô cùng thảm liệt. Đường Huyền Minh cau mày lục soát, có chút trong lòng run sợ, nhưng lại không cam tâm trực tiếp rời đi, bởi vì hắn hiện tại vẫn không có phát hiện thần long hài cốt đã xâm nhập mảnh này đáng sợ khu vực. Không thu hoạch được gì, cứ như vậy rời đi thực sự là quá làm cho người không cam tâm. Càng là hướng chỗ sâu hành tàu, càng là ảm đạm, tất cả ánh sáng tuyến phảng phất đều bị thôn phệ. Đường Huyền Minh có thể nhìn thấy đồ vật càng ngày càng ít. Hắn không thể không vận dụng chân long vọng khí thuật, một đôi con ngươi ẩn ẩn hiện ra kim sắc, đồng thời con ngươi trung tâm nhất là con ngươi dọc. Lộ ra kỳ lạ mà quỷ dị. Lần nữa xâm nhập vài trăm mét, hắn cảm thấy một cỗ kỳ lạ mạch lạc, phảng phất nghe được một loại tiếng tim đập. Loại kia thanh âm trời sinh liền huyết mạch giao hòa, cùng hắn có một loại riêng biệt liên hệ. Bản năng bên trên là hắn biết có thần long chết ở đây, đồng thời ngay tại nhịp tim truyền đến địa phương. Nhưng khối kia khu vực đã tiếp cận sơn cốc chỗ sâu nhất, ma khí nồng đậm đến tan không ra. Đường Huyền Minh cắn răng đi tới vài trăm mét, phát hiện một bộ thon dài thần long hài cốt, chỉ là đã gãy thành bốn đoạn, vết thương vô cùng thảm liệt, đỉnh đầu sừng rồng đều thiếu một nửa, phía sau nhất cái đuôi cũng thiếu một khối, nhưng trên đại thể còn duy trì hoàn chỉnh, tựa hồ lớn chiếm đến cuối cùng một khắc. Tại đầu kia chết đi thần long bên người, một bộ lập lòe tỏa sáng hài cốt đổ dạp ở nơi đó. Nửa cái thiếu thốn sừng rồng liền đâm vào cái kia cỗ hài cốt đầu lâu bên trên. Đường Huyền Minh tâm nhảy lên kịch liệt, tức liền đã chết đi. Vô số tuế nguyệt, cái kia một bộ chết đi thần minh hài cốt y nguyên mang theo một cỗ nhàn nhạt uy áp. Nếu là Đường Huyền Minh không có phân biệt sai, cái này hẳn không phải là vừa mới đi đến tiên võ chi cảnh tồn tại. Rất có thể là một vị có thể tại thiên giới xưng vương thần vương. Cái này đều thần long có thể cùng hắn chiến đến một bước cuối cùng, thực lực hẳn là cũng sẽ không thấp hơn thần vương cảnh. Chỉ tiếc vô thanh vô tức chết tại nơi này. Đường Huyền Minh cả người như là bóng ma, nhẹ nhàng bay tới cỗ kia thần long hài cốt bên người. Tay phải một điểm to lớn thần long hài cốt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể xác định cỗ hài cốt này có thể bị hắn thôn phệ. Tuy nói khả năng bản thể sẽ không thừa nhận, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Chiếm được thứ hắn mong muốn, Đường Huyền Minh trực tiếp liền muốn ly khai. Không định tiếp tục mạo hiểm ở đây lục soát, cho dù nơi này còn có thần long hài cốt, khẳng định cũng ẩn tàng tương đối sâu, mà hiện tại hắn đã xâm nhập đến sơn cốc chỗ sâu nhất. Hắn đã thấy sơn cốc cuối cùng, một đạo cự đại vách đá. hắn đã thấy ma khí đầu nguồn. Dưới vách đá, một cái cự đại sơn động triển hiện ra tại đó. Vô biên ma khí chính là từ nơi đó phun ra mà ra, che phủ cả ngọn núi, thậm chí lan tràn đến không trung. Có thể xác định, nơi đó ẩn giấu đi một vị đáng sợ tới cực điểm ma đạo nhân vật. Khi Đường Huyền Minh ánh mắt Nazi đến cái kia ám hắc sắc cửa hang lúc, cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, nơi đó giống như trở thành thế gian nhất sự vật tốt đẹp. Có to lớn ma lực, Đường Huyền Minh ánh mắt thế mà chuyển không ra. Hắn trong lòng có to lớn cảm giác sợ hãi, cảm giác thân thể không thể động đậy được, mà lại linh hồn tải không ngừng lõm, phảng phất muốn hóa vì một điểm sáng, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau chui vào cái kia cửa hang. Ngao, bản thể chỗ, nguyên bản khắp cả thân thể ba đầu thần long phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm. Nguyên bản như nước với lửa ba đầu thần long tại cái này trước nay chưa từng có cự đại nguy cơ. Trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Huyết sắc, kim sắc, màu đen thần long, đột nhiên quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đầu tam sắc thần long. Đường Huyền Minh bên ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng lóng lánh một chút. Trong khoảnh khắc đó, Đường Huyền Minh phảng phất nhìn thấy một đầu thần long đột nhiên bành trướng đến cùng thiên địa đủ lớn, sau đó đột nhiên lại thu nhỏ đến như là hạt bụi nhỏ. Cả người hắn giống như cũng ở vào như thế trạng thái bên trong, trong thoáng chốc bành trướng đến vô cùng lớn, phảng phất ở khắp mọi nơi, nhưng đột nhiên lại hơi co lại đến vô cùng bé, phảng phất đổ sụp trở thành một cái lỗ đen. Nguyên bản đáng sợ tới cực điểm lực hấp dẫn trong khoảnh khắc đó biến mất. Hô, hô, hô, Đường Huyền Minh từng ngụm thở dốc, cả người giống như bị người từ ao nước bên trong vớt ra. Cả người giống như từ một trận vô tận trong cơn ác mộng tỉnh lại. Lại quay đầu phát hiện, vừa mới cái kia một đoạn ý thức của hắn hoàn toàn biến mất. Cả người thế mà vô thanh vô tức đi tới cái kia tối tăm trước cửa hang phương. Hắn lập tức tê cả da đầu, cả người đều giống như nổ tung, bởi vì hắn nhìn thấy phun ra ra vô biên ma khí trong sơn động đột nhiên lóng lánh một chút. Máu hào quang màu đỏ tinh hồng lóa mắt, trong khoảnh khắc đó, hắn con người màu vàng óng đều co rút lại hai lần. Hoàn toàn đem sơn động nội bộ cảnh tượng nhìn ở trong mắt. Cảnh tượng như vậy để toàn thân hắn lỗ chân lông đều giống như nổ tung. Thân thể đều run một cái, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Một cái thân thể cao lớn nghiêng nghiêng người đứng trong sơn động. Mái tóc dài màu đỏ ngòm tựa như là bị thần minh tươi máu nhuộm đỏ. Mãi mãi cũng không phai màu. Chỉ còn lại nửa gương mặt nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết, như là thần minh hoàn mỹ nhất tạo vật. Cho dù phía trên còn dính lấy óc, y nguyên hoàn mỹ đến làm người run sợ. Nhưng để người trong lòng run sợ chính là cái này hoàn mỹ tồn tại phân nửa bên trái đầu lâu đã vỡ vụn, thậm chí phun ra óc, dính tại cái kia cao lớn ma ảnh trên thân, lộ ra tàn khốc mà yêu diễm, như là một bộ nhất là thê mỹ chân dung. Một thân vỡ vụn quần áo tràn đầy vết máu, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu, nhưng kiểu dáng lại vô cùng cổ xưa, cùng Đường Huyền Minh chỗ thời đại này hoàn toàn khác biệt. Muốn tương tự, thật giống như Mãn Thanh thời kỳ quan bào cùng hiện tại áo thun cao bồi phối hợp. Một chút liền có thể nhìn ra thời đại khác biệt. Nam tử cao lớn thân thể bên trái mọc ra hai đôi trắng tinh cánh chim, bên phải lại mọc ra một con cho cánh chim màu đen, cho thấy vô cùng cổ quái thân phận. Tại cái kia cổ xưa nhất thời đại, đây là thần ma biểu tượng, mà sở dĩ hai bên cánh chim không đối xứng, không phải bởi vì người đàn ông này trời sinh dị dạng, mà là bị vô thượng cường giả cưỡng ép nhổ đi. Tại Đường Huyền Minh nhìn thấy địa phương, nam tử dưới xương sườn có mấy cái cự đại lỗ máu,